trong đôi mắt của đối phương lại hiện lên dáng vẻ trống rỗng, trắng nhờn nhợt, thoạt nhìn sâu hun hút, phảng phất như là mất hồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net